Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2272, thu lấy ngân nguyên bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, ta tự có biện pháp, Phản Xâm lạnh nhạt nói. Bạch Tiên Sinh lắc đầu cười nói, cái kia ngân bảo trái cây cũng không phải bình thường chi vật, ngươi đã bị nó trấn áp, cho dù là có được huyết kỳ lân lực lượng, cũng không có khả năng thoát khốn. Ngươi nhận ra vật này, Hàn Sâm cau mày nói. Bạch Tiên Sinh nhìn xem một bên cây ăn quả nói ra. Này cây tên là ngân bảo cây ăn quả, là tam bảo cây ăn quả một trong, thần hóa cấp thực vật dị chủng. Truyền thuyết tam bảo cây ăn quả vốn là trồng tại thánh vực chi chủ vườn hoa bên trong, toàn bộ trong vũ trụ cũng chỉ có cái kia ba cây mà thôi, không nghĩ tới nơi này vậy mà cũng có một gốc. Dừng một chút, Bạch Tiên Sinh lại tiếp lấy nói ra. Tam bảo cây ăn quả phân biệt là đồng bảo cây ăn quả, ngân bảo cây ăn quả cùng kim bảo cây ăn quả đều có các diệu dụng, cái khác hai loại không nói đến. Cái này ngân bảo cây ăn quả kết ngân nguyên bảo, có trấn hồn chi dụng, nó sở trấn áp kỳ thật cũng không phải là thân thể của ngươi, mà là ý thức của ngươi, thần hồn của ngươi hồn bị nó định ở nơi đó, thân thể của ngươi lực lượng mạnh hơn cũng không tránh thoát. Đừng nói là ngươi, liền xem như thần hóa cường giả bị nó định trụ, cũng giống vậy không tránh thoát. Nói đến đây, Bạch Tiên Sinh cười cười, đương nhiên, ngân bảo trái cây chỉ có tiếp xúc nhục thể mới có tác dụng, thần hóa cường giả cũng sẽ không dễ dàng để ngân bảo trái cây dính vào nhục thể. Thứ này không thể ăn, Hàn Sâm trong lòng có chút phiền muộn, biết sớm như vậy, hắn cũng sẽ không dùng tay đi đón ngân bảo trái cây. Ăn, Bạch Tiên Sinh có chút giờ khóc giờ cười, trừ phi ngươi muốn đem linh hồn của mình vĩnh cửu trấn áp, nếu không tại sao muốn ăn ngân bảo trái cây chi? Đoạn Tội cũng cười lên. Ngươi vậy mà muốn ăn ngân bảo trái cây, trên đời này chỉ sợ ngươi vẫn là thứ nhất loại suy nghĩ này sinh vật. Đồng bảo trái cây cùng kim bảo trái cây thì có ích lợi gì chỗ? Hàn Sâm hỏi, hắn không phải là bởi vì hiếu kỳ mới hỏi, mà là vì đề phòng vạn nhất. Đã cái này có ngân bảo cây ăn quả, khó đảm bảo sẽ không còn có đồng bảo cây ăn quả cùng kim bảo cây ăn quả. Những cái kia không trọng yếu, trọng yếu là ngươi bây giờ bị ngân nguyên bảo trấn hồn. Nếu như không có trợ giúp, cũng chỉ có thể vẫn bị vây ở chỗ này. Nơi này tất cả cung điện đều là tương thông, Hồ Phi sớm muộn sẽ tìm được nơi này, ngươi cảm thấy đến lúc đó nàng sẽ bỏ qua ngươi sao? Bạch Tiên Sinh cười cười nói ra, đem phiến đá cho ta, chúng ta hợp tác cùng nhau thăm dò bảo tàng, ta chỉ ngoài định mức nhiều muốn một vật, còn lại đồ vật chúng ta chia đều làm sao? Thấy Bạch Tiên Sinh không nguyện ý nói cho hắn biết đồng bảo trái cây cùng kim bảo trái cây có làm được cái gì, Hàn Sâm đành phải ngược lại hỏi. Thứ ngươi muốn là cái gì? Cái này không thể nói cho ngươi, ta chỉ cần một cái ngoài định mức quyền lựa chọn. Chúng ta cùng nhau có được đồ vật bên trong, ta có quyền lợi lấy trước một kiện. Cái này đối ngươi tới nói sẽ không có tổn thất quá lớn, dù sao cũng so bị Hồ Phi tìm tới giết chết muốn tốt không phải sao? Bạch Tiên Sinh nói. Nếu như ngươi chỉ muốn nói những thứ này, như vậy các ngươi có thể đi, chúng ta không có hợp tác tất yếu. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, Bạch Tiên Sinh khẽ nhíu mày, ngươi thật coi là Hồ Phi không biết giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bách biến mị hồ nhất tộc hỉ nộ vô thường, có lẽ nhất thời đối ngươi không tệ, nhưng này tuyệt đối sẽ không trở thành các nàng không giết ngươi lý do. Ta đương nhiên biết, ta tự có biện pháp của ta, không cần các ngươi lo lắng. Hàn Sâm đã tính trước nói, Đoạn Tội muốn nói cái gì, lại bị Bạch Tiên Sinh khoát tay ngăn lại. Bạch Tiên Sinh nhìn xem Hàn Sâm trầm ngâm nói. Ta am hiểu cấm chế cùng thôi toán chi thuật, ở chỗ này có thể phòng ngừa rất nhiều nguy hiểm, cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới thánh vực chi chủ lưu lại bảo tàng. Coi như người không sợ Hồ Phi, nhưng là vẫn bị vây ở chỗ này, cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồ Phi đem bảo tàng mang đi. Muốn hợp tác cũng được, bất quá phiến đá nhất định phải trong tay ta, điều kiện cùng ngươi khai, đồ vật chúng ta chia đều, ta muốn ưu tiên tuyển một vật. Hàn Sâm cười nói, Bạch Tiên Sinh trầm ngâm một lát, đột nhiên nở nụ cười. Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Hàn Sâm nao nao, nghĩ không ra Bạch Tiên Sinh hội đáp ứng sảng khoái như vậy, một bên Đoạn Tội lại cả kinh nói. Bạch Tiên Sinh, này làm sao có thể, không có gì không thể, không có phiến đá. Chúng ta cũng mở không ra chân chính bảo tàng. Bạch Tiên Sinh khoát tay nói, đã các ngươi muốn hợp tác, hiện tại có thể nói một chút xem, như thế nào mới có thể thoát khỏi ngân bảo trái cây đi? Hàn Sâm nhìn xem Bạch Tiên Sinh nói, kỳ thật không khó, ngân bảo trái cây ẩn chứa là trấn hồn chi lực, chỉ cần để nó không cảm ứng được ý thức của ngươi thần hồn, trấn hồn chi lực tự nhiên là hội tiêu tán. Ta vừa vặn có một loại phong hồn gen thuật, chỉ cần ta phong bế ý thức của ngươi thần hồn, để nó không cảm ứng được, ngươi tự nhiên là có thể thoát khốn. Bạch Tiên Sinh nói, thì ra là thế, khó trách ta càng là dùng sức càng không cách nào tránh thoát. Hàn Sâm bừng tỉnh đại ngộ, đã ngươi đã rõ ràng, thời gian không nhiều, chúng ta muốn đuổi tại Hồ Phi phía trước đến bảo tàng nơi ở, ta hiện tại liền sử dụng phong hồn thuật đem ngươi cứu ra. Bạch Tiên Sinh nói xong thì hướng Hàn Sâm đi đến, đợi một chút, Hàn Sâm lại ngăn trở Bạch Tiên Sinh, huyết kỳ lân bảo hộ ở Hàn Sâm trước mặt, đối Bạch Tiên Sinh nhe răng tuét miệng gầm nhẹ. Người yên tâm, ta còn không đến mức như vậy bỉ ổi, đã nói hợp tác, ta tuyệt sẽ không lật lọng, thừa cơ xuống tay với ngươi. Bạch Tiên Sinh nói, Bạch Tiên Sinh quá lo lắng, ngươi nhân phẩm ta tự nhiên tin qua, bất quá thật không cần. Hàn Sâm nói xong, đột nhiên thân thể cùng nhau, bị trấn áp trên mặt đất tay trưởng vậy mà bắt đầu chuyển động, tính cả ngân nguyên bảo cùng nhau từ dưới đất hút. Bạch Tiên Sinh cùng Đoạn Tội đều có chút kinh ngạc nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm lại có thể không nhìn ngân nguyên bảo trấn hồn chi lực, điều này thực có chút khó tin. Hàn Sâm phía trước không biết ngân nguyên bảo tác dụng, lúc này biết ngân nguyên bảo trấn hồn chi dụng, mới biết được phía trước tự mình dùng sức dẫy dụa nổi lên phản hiệu quả, muốn không nhìn ngân nguyên bảo trấn hồn chi lực rất đơn giản. Hồn hải cùng bình thường sinh vật ý thức hải khác biệt, ý thức hải bị hoàn toàn phong bế, liền biết giống như là chết đi, mất đi khống chế đối với thân thể. Đương nhiên, hồn hải bị triệt để phong bế cũng biết, bất quá người bình thường trong thức hải chỉ có một cái linh hồn, mà Hàn Sâm hồn hải bên trong, đây chính là có rất nhiều cùng linh hồn tương tự thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm cực độ tu liễm thần hồn của mình, làm cho một con thú hồn khí tức dũng mãnh tiến ra, làm cho ngân nguyên bảo trấn áp mục tiêu chuyển di, biến thành trấn áp con kia thú hồn, tự nhiên là cho hắn bản thân thần hồn không có ảnh hưởng. Đã nói xong một người một nửa, Bạch Tiên Sinh đối với ngân nguyên bảo có hứng thú hay không? Hàn Sâm vuốt vuốt trong tay ngân nguyên bảo, cười mỉm nhìn xem Bạch Tiên Sinh nói. Ta tuy có phong hồn chi thuật, thế nhưng là phong bế linh hồn sau, thân thể cũng sẽ mất đi khống chế, ngân bảo trái cây là vạn vạn không dám đụng vào đụng. Bạch Tiên Sinh lắc đầu nói, đã Bạch Tiên Sinh ngài không muốn, vậy ta thì không khách khí. Hàn Sâm nói xong, thì vung đao đi chặt còn lại cái kia 7 viên ngân bảo trái cây. Được sự giúp đỡ của huyết kỳ lân, chỉ chốc lát sau đem 7 viên ngân nguyên bảo đều lấy xuống, thu sạch tiến vào trong túi áo. Xem Bạch Tiên Sinh cùng Đoạn Tội cũng hơi nhíu mày, không biết Hàn Sâm là thế nào làm được, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc, đối với Hàn Sâm cảnh giác lại nặng rất nhiều. Cách chương.